Một cái miệng, riêng chỉ là xinh đẹp, lại căn bản không tính là đặc điểm. Về phần ăn mặc cái gì, ai biết hiện tại nàng mặc cái gì à? Nữ hài tử đều là như vậy, ưa thích mua quần áo mới, mặc quần áo mới phục. Có mấy nữ hài tử, cả đời chỉ mặc một bộ y phục à? Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ hiểu rõ Tô Liễu Nhi, có thể sẽ không vĩnh viễn chỉ mặc một bộ quần áo. Đã bề ngoài phía trên không có gì có thể nói, vậy cũng chỉ có thể từ chiến kỹ cùng pháp thuật phía trên bắt tay vào làm. Tô Liễu Nhi đặc thù thể chất cùng thiên phú, tin tưởng rất khó xuất hiện giống nhau. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta người bạn này, am hiểu tát đậu thành binh pháp thuật. Qua thi triển, có thể triệu hồi ra 3000 hỗn độn tượng đất. Hết chương.